Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 571, toàn bộ phong bế. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tạ Quảng Khôn đã đem phía sau quầy tầm thường gậy kéo xuống. Xoạt xoạt, một tiếng, không động tĩnh gì, bất quá rất nhanh, toàn bộ trong phòng bộ truyền đến bánh xe răng tiếng lăn, tùng tùng tùng tùng, to lớn tiếng ầm ầm vang dội toàn bộ nhà. Mỗi người cũng ngẩng đầu, không nghĩ ra thanh âm là nơi nào tới. Từ Khuyết hướng Lâm Thanh Thanh cùng Tống Phương Phương nhìn một cái, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương ngưng trọng. Bọn họ không nghĩ ra đây là tình huống gì. Các ngươi nhìn, trên cửa sổ có vật gì rơi xuống? Mộng Khiết đột nhiên sợ hãi chỉ bên cửa thượng hai miếng cửa sổ hô. Từ Khuyết cũng chú ý tới tình huống, chỉ thấy trên cửa sổ, nơi cửa, chỉ cần là đi thông bên ngoài địa phương, tất cả đều chậm chạp hạ xuống to bằng ngón tay lan can sắt. Loại này lan can giống như trong ngục giam cái loại này lan can, tản ra kim loại màu đen sáng bóng. Cộng Lông Minh phản ứng rất nhanh, trước tiên hô, phác, đây là muốn đem chúng ta nhốt ở chỗ này. Hắn một cái bước dài xông ra ngoài, muốn thừa dịp lan can sắt vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống đi ra ngoài. Chỉ tiếc, lan can sắt hạ xuống tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Ngoại trừ Cộng Lông Minh bên ngoài, những người khác cũng là cũng tiến lên, muốn rời khỏi, chờ đợi lan can sắt cũng hạ xuống sau đó. Tạ Quảng Khôn hô, mọi người gấp cái gì? Chỉ là đem nơi này phong bế thôi. Từng cái như vậy sợ hãi, xem ra tiền thưởng là không muốn. Từ Khuyết từ đầu chí cuối cũng thật trấn định, nói, mọi người đừng nóng, nghe Tạ tiên sinh nói thế nào. Tạ Quảng Khôn hài lòng hướng Từ Khuyết gật đầu một cái. Sau đó hô, mọi người muốn phải rời đi nơi này, có thể đi lập tức. Ta lập tức để cho người ta mở ra lan can. Bất quá, triệu tiền thưởng coi như cùng ngươi vô duyên. Người nào muốn đi? Lúc này không một người nói chuyện rồi. Ngắn ngủi kinh hoàng sau đó, người sở hữu mới phản ứng được. Bọn họ tới nơi này vốn chính là vì khiêu chiến kia triệu tiền thưởng tới, lúc này làm sao có thể rời đi? Ta hiểu được, vừa mới đó là vì tránh cho chúng ta tùy tiện rời đi. Hoàng Trạch Đào phân tích nói, hắn là tốt động tiểu tử, vừa mới liền không thế nào kinh hoàng, ngược lại trên mặt một mảnh hưng phấn. Ừ, làm như vậy mới kích thích mà. Dĩ nhiên, các ngươi muốn rời khỏi cũng có thể. Tạ Quảng Khôn gật đầu một cái, chỉ phía sau hắn kéo cần đạo, muốn rời khỏi, liền hướng thượng thúc đẩy. Đến thời điểm, cửa chính lan can sắt sẽ mở ra, muốn đi có thể đi, kẻ ngu mới đi đâu rồi. Chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, chính là thật có quỷ cũng không sợ. Hoàng Trạch Đào nói khoác mà không biết ngượng hô. Ha ha, người tuổi trẻ quả nhiên dũng khí khả gia. Đúng rồi, nhìn tất cả mọi người vui vẻ như vậy, ta lại thêm một cái đi. Tạ Quảng Khôn nhìn mọi người nói, ở nơi này chàng trong phòng, thực ra còn có một cái đi thông ngoại giới thần bí lối đi. Chỉ cần có người có thể tìm được lối đi, ta có thể vô điều kiện ở 1 triệu trên căn bản, cho hắn thêm 2 triệu. Nói cách khác, tổng cộng 3 triệu có thể khen thưởng hắn. Một đám người trực tiếp kinh hãi, ngoại trừ Từ Khuyết Tống Phương Phương bên ngoài, tới nơi này nhân đại đa số đều là người bình thường. Bình thường đừng bảo là triệu, sợ rằng 10 vạn đồng cũng chưa từng gặp qua, mà chỉ cần hoàn thành Tạ Quảng Khôn nhiệm vụ, bọn họ lập tức có thể trở thành triệu nhà giàu. Trong lúc nhất thời, mỗi người nội tâm cũng kích động cơ hồ nhảy cỡn lên. Tôn Ina nhìn mọi người tư thái, khinh thường cười một tiếng, lắc eo, đi tới bày ra rượu vang trước quầy, ngồi ở bên quầy thượng, yêu nhã rót cho mình một ly rượu vang, lay động sau đó cười một tiếng, nói, vậy các ngươi khả năng thật có phúc, có thể cầm nhiều tiền như vậy đâu rồi. Bất quá ta cũng nhắc nhở các ngươi, này địa phương, thật có quỷ nha. Từ Khuyết cười nói, mỹ nữ chân là sẽ đùa. Nơi này nếu là thật có quỷ, các ngươi nhị vị làm sao sẽ ở chỗ này? Đúng hay không? Ngươi không hiểu, này địa phương quỷ, phòng ngầm dưới đất, Tôn Ina vẩy tóc. Nhiều lần ta đều nghe được một ít quái thanh đây. Không thể không nói, Tôn Ina quả thật rất quyến rũ. Nói chuyện cũng rất giống nửa thật nửa giả, để cho Từ Khuyết không sờ được chân thực tính. Lúc này, Hoàng Trạch Đào chạy tới mấy cái trước mặt nam sinh, nói chuẩn bị ở trong phòng khắp nơi đi dạo một chút. Mặc dù nói, bảo đảm nhất cách làm là thủ tại chỗ này, một đám người chen chúc chung một chỗ, dù là vào đêm thời điểm khủng bố đến đâu, cũng không sợ. Bất quá, mấy cái này nam sinh hiển nhiên không tính làm như thế. Tìm tới rời đi nơi này nói, nhưng là có thể tưởng thưởng quá mức 2 triệu. Đây đối với mỗi một người mà nói cám dỗ là to lớn. Ta cảm thấy, chúng ta hay lại là bảo hiểm một chút tương đối khá đi. Đi tìm cái gì đó lối đi. Vạn nhất gặp phải cái gì kinh khủng sự tình làm sao bây giờ? Một cái yểu điệu nữ sinh nói, nàng kêu Thẩm Hiểu Mai, đi sau khi đi vào vẫn đứng ở nữ sinh trong bầy, giống như là một thật mật tiểu cô nương. Hoàng Trạch Đào là mấy cái nam sinh người tổ chức, hắn tự tin cười một tiếng, đáp lại, một điểm này yên tâm đi, chúng ta nhóm người này hành động chung, đồng thời tìm mọi người thêm một WeChat, ta đem mọi người phóng trong bầy, gặp phải chuyện gì, đối với trong bầy kêu một tiếng, người thời nay liền đi qua, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Các ngươi muốn thật đúng là chu đáo. Bất quá đây đúng là một ý kiến hay. Chúc các ngươi may mắn. Đúng rồi, nhắc nhở một chút, phòng này còn có phòng ngầm dưới đất nha. Tôn Ina nhàn nhạt nói. Hoàng Trạch Đào chú ý tới Tôn Ina một mực hướng chính mình cười. Nhất thời tinh thần rung một cái, với hít thuốc lắc tựa như không nói ra được hưng phấn. Sau đó trọng trọng gật đầu, đi tới Từ Khuyết bên người, hỏi, bằng hữu, vừa vặn giống như ngươi nói ngươi gọi Từ Khuyết chứ? Là như vậy, có câu nói, chết no gan lớn, chết đói nhát gan, có tiền không kiếm khốn khiếp. Nếu như chúng ta cũng đợi ở chỗ này, chỉ có thể cầm một triệu, mà nếu như tìm tới lối đi, là có thể lấy thêm 2 triệu rồi. Chúng ta nhiều người như vậy hành động chung, nhất định có thể tìm tới. Như thế nào đây? Đồng thời đi, vừa nói, hắn nhìn Lâm Thanh Thanh liếc mắt. Ta biết bản thân ngươi không lấy được tiền thưởng, nhưng là ngươi lão bà ở a, mọi người cùng nhau hành động, đến thời điểm tiền thưởng đều có phần. Không thể không nói, cái này Hoàng Trạch Đào còn thật biết cổ động nhân tâm. Nếu là người bình thường, vài ba lời khẳng định bị Hoàng Trạch Đào nói đồng ý. Mặc dù Từ Khuyết không quan tâm tiền gì, nhưng là hắn lần này tới, dù sao cũng phải tìm được toàn nhà này vấn đề chỗ ở, cho nên trực tiếp đáp ứng. Vậy cũng tốt, hành động chung, đồng thời kiếm tiền. Từ Khuyết hướng Tống Phương Phương nói, Phương Phương, ta cùng Thanh Thanh đi tìm một chút lối đi, ngươi ở chỗ này chờ. Tống Phương Phương biết rõ mình coi như là đi theo Từ Khuyết cũng không giúp được giúp cái gì, cho nên không nói nhiều. Mấy nữ sinh thực ra không nghĩ rời đi nơi này, nhưng là một đám nam sinh cũng đi. Trương Tiểu Quả cùng Mộng Khiết do dự một chút, cũng quyết định đi. Ngoài ra hai nữ sinh thấy người ở đây ít, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đồng thời đi theo. Dù sao, nơi này lại an toàn, nhưng là người hay là quá ít a. Các nàng cảm thấy chung một chỗ tương đối khá. Ta cảm thấy nếu là lối đi, vậy chắc chắn sẽ không là đang ở trên lầu rồi. Chúng ta hẳn tìm một xuống dưới đất phòng vị trí. Còn chưa đi, Từ Khuyết liền đưa đề nghị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,